yêu mình tôi được không? Chương 32, góc truyện audio.com. Chỗ cô cùng với người tên Grimjob đã đến được cung điện của quỷ Satan. Cô nhìn toàn bộ xung quanh đó rồi nói. Chỗ này thực sự đẹp lên nhiều so với hồi đó. Cô tới gần lâu đài hơn thì thấy cánh cổng đã bị phá. Đoán chắc nó đã đến nơi. Cô không chần chừ liền chạy thẳng đi tìm nó. Nhưng cô đang chạy thì bị va vào cái gì đó. Cô nhìn lên thì không có gì chắn cả, cớ sao cảm giác như có cánh của vô hình. Cô nói, có kết giới ở đây. Tôi thực sự rất ghét nhờ và người khác, nhưng tôi không dành về phá kết giới của ngạn giới, vì vậy Grimjob cậu có thể giúp tôi chứ? Grimjob không nói không rằng, chạm vào kết giới niệm cái gì đó xong có một ánh sáng từ chỗ tay Grimjob tỏa ra làm cô không thấy gì cả. Grimjob hạ tay xuống, kết giới bị vỡ ra từng mảnh y như gương vỡ. Từ đâu làn khói màu tím bao quanh lấy cô và Grimjob? Cô ho khụ khụ nghĩ. Đây là khói dép, loại khói gây độc cực mạnh đối với mình. Tại sao lại có thứ khói này ở đây cơ chứ? Không xong rồi, mắt cô bắt đầu mờ dần rồi cô ngất đi, may mà Grimjob đỡ cô. Grimjob mau chóng đưa cô khỏi đây. Nhưng có cái gì đó đã đâm vào gáy Grimjob khiến hắn bất động không thể cử động. Grimjob nghe thấy một giọng nói. Trò chơi mới bắt đầu thôi mà đã có hai tên bị hạ gục. Vậy ta nắm chắc trong tay phần thắng rồi. Mua ha ha, Grimjob nhìn mọi thứ tối dần rồi ngất theo cô. Chỗ nó nhìn lên tay nó có một vết xăm, thì ra đây chính là lý do con tim nó yếu mềm quên mất việc anh ta là ảo ảnh. Anh đứng tay xoay xoay cầm kiếm nói. Anh thực sự không cố ý đâu em gái. Nó gục người xuống ôm lấy chỗ vết thương đang chảy máu. Nhìn anh đây giận dữ. Đột nhiên một vết chém cắt đôi người anh, nó kinh hãi nhìn rồi lẩm bẩm, chuyện quái gì vậy, mình không hiểu, anh dần dần tan biến. Trước khi tan biến hết anh nói, tại sao vậy, tôi đã làm đúng theo mệnh lệnh của ngài. Một làn gió thổi qua nó, tên Toby xuất hiện ngồi cạnh nó, vân về mái tóc bạch kim mượt mà của nó và nói. Thật đẹp, đẹp y như chủ nhân của nó vậy. Nó lùi lại. Thét, ngươi không được chạm vào ta kể cả một sợi tóc của ta. Chấm, sao công chúa cứ phải giữ khoảng cách với tôi vậy? Trước sau gì cả công chúa lẫn quyền lực đều thuộc về tôi thôi mà. Đừng có mà nói linh tinh. Công chúa vẫn đang bị thương đó, không cần giận dữ vậy đâu, nếu không vết thương còn đau hơn nữa đó. Không cần ngươi quan tâm. Tôi phải quan tâm tới người tôi yêu chứ. Cái kiểu quan tâm của ngươi chính là làm cho người ta bị trọng thương xong hỏi han hả. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, không phải ở nhân gian có câu như vậy sao? Ngươi, khụ khụ, nó ho ra máu, Toby nhìn nó rồi nói. Máu công chúa lúc nào cũng thơm ghê, kể cả những lúc thế này. Thật kinh tởm, Toby cầm lấy tay nó liếm máu trên ngón tay nó. Nó vội rụt tay lại nhưng Toby đã giữ chặt tay nó. Nó đang bị thương nên không thể chống cự lại. Nó cảm thấy thật mệt mỏi. Cơ thể nó rã rời. Chân tay nó còn không thể nhấc nổi được nữa. Toby dừng lại niệm cái gì đó làm hai mắt nó muốn nhắm lại nhưng nó không được phép ngủ trong lúc này. Nó cố gắng không nhắm mắt lại. Toby nói, đừng cố gắng thưa công chúa. Nó là quỷ nhưng cũng có giới hạn. Nó khóc rồi nhắm hai mắt lại. Cách chương.